Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1056 thí nghiệm cùng thăng cấp. Triệu Diệu lẽ ra cũng biết những này. Chỉ bất quá một thời không nghĩ tới mang quả trên thân đi. Đi qua Hôi Hôi này một nhắc nhở. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Ta lẽ ra vẫn cho là mang quả năng lực là đúng mục tiêu tác dụng. Tựa như là Elizabeth khống chế cùng huyễn thuật như thế. Cho nên không cách nào ngang nhau cấp cao siêu năng mèo có tác dụng. Thế nhưng mang quả năng lực, có lẽ cũng không phải là trực tiếp đối mục tiêu có tác dụng. Mà là cải biến một loại nào đó vật chất giới hiện tượng. Thật giống như chế tạo địa chấn, nhấc lên gió lốc, cải biến trọng lực. Những này bị cải biến vật lý hiện tượng coi như ý thức lực lại cao hơn. Cũng không cách nào miễn dịch. Chấm móc lửng. Hôi Hôi bên này lại chỉ đạo Triệu Diệu một chút. Lại lần nữa chạy về chiến trường. Trợ giúp Lông Ngắn Tông đi. Mà Triệu Diệu thì mang theo mang quả nghi vấn về tới trên địa cầu. Có lẽ có khả năng thí nghiệm một chút. Triệu Diệu dự định thí nghiệm mang quả năng lực. Thế nhưng hắn còn không dám chính mình mượn dùng. Thế là tìm tới công nhân viên mới Ivanovic. Mang quả. Triệu Diệu sờ lên mang quả đầu. Chỉ Ivanovic nói ra. Thử một chút đem năng lực cấp cho đối phương. Năng lực, minh bạch chưa? Mang quả trừng to mắt nhìn xem Triệu Diệu. Một mặt mờ mịt bộ dáng. Triệu Diệu tiếp tục thử dẫn dắt. Vỗ vỗ mang quả thân thể. Chỉ cái mông của hắn. Lại không ngừng chỉ hướng một bên Ivanovic. Mang quả méo một chút đầu. Há hốc miệng ra. Tựa hồ càng thêm nghi ngờ. Triệu Diệu vỗ vỗ mang quả cái mông. Đem năng lực của ngươi. Chấm ngoặc kép. Sau đó chỉ Ivanovic nói ra. Cấp cho đối phương. Đưa cho đối phương. Toàn bộ chuyển vận cho đối phương. Biết hay không? Mang quả con mắt đột nhiên sáng ngời. Hướng phía Ivanovic đi tới. Triệu Diệu thầm nghĩ. Thành công. Liền thấy mang quả đi tới Ivanovic bên cạnh. Mân mê cái mông nhắm ngay người Nga. Sau đó hướng phía đối phương kéo một đống phân. Triệu Diệu thở dài, phiền phức a, mang quả bộ dạng này, trực tiếp ký kết, cũng có chút mạo hiểm, liền sợ năng lực này tác dụng phụ quá lớn, nhưng mà muốn mượn ra ngoài thí nghiệm một chút, chấm ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn một chút không đứng ở hắn bắp chân bên cạnh cọ qua cọ lại mang quả. Thông minh này phải hiểu phức tạp mệnh lệnh, chỉ sợ không dễ dàng. Một bên đang ở liếm láp bàn chân mạt trà đột nhiên nói ra. Có thể hỏi một chút Viên Viên a. Viên Viên trước kia huấn luyện qua mang quả. Nghe nói có thể làm cho mang quả trực tiếp phát động năng lực đây. Ừ, đúng. Viên Viên, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nói ra. Hắn lần này còn giống như rất chịu đả kích. Nghe nói tự bế rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Diệu đi tới mèo trên đảo một chỗ ổ mèo bên ngoài. Hắn đem đầu duỗi đi vào. Liền thấy Viên Viên đầu hướng xuống. Nằm trên đất. Viên Viên. Không có phản ứng. Triệu Diệu đưa tay chọc chọc thân thể của đối phương. Vẫn là không có phản ứng. Mời ngươi ăn gà rán Viên Viên. Vẫn là không phản ứng chút nào. Uy, ngươi lần này thừa dịp lúc ta không có ở đây vụng trộm gây sự tình. Thật sự cho rằng giả chết liền có thể coi là rồi hả? Triệu Diệu đem Viên Viên lật lên. Liền thấy ánh mắt của đối phương giống như là hai cái lỗ đen như thế. Giống như hoàn toàn dừng lại suy tư. Viên Viên sâu trong thức hải. Một vùng tăm tối bên trong. Liền thấy Viên Viên nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một bên ích vây quanh hắn một bên truyền. Một bên khuyên. Đủ rồi a Viên Viên. Người chán trường hơn tới khi nào? Viên Viên. Dù sao ta chính là một đống bị lôi ra tới cướp. Có cái gì đồi phế không đồi phế? Ích, ngươi đừng như thế xoắn suýt á. Con chó kia không phải đã giúp ngươi liếm lấy sạch sành xanh rồi hả? Sao ngươi tắm rửa còn làm sạch? Viên Viên trong đầu nhớ lại chính mình trở lại thứ nguyên túi dạ. Giày về sau, Elizabeth, Diana, sư tử đầu các loại. Bọn hắn từng cái kia giống như xem rác rưởi như thế ánh mắt. Theo ta sau khi đi vào. Liền không có một con mèo chịu liếm ta. Ta hay là chết một lần nữa đầu thai tốt. X im lặng nói. Ngươi quên giấc mộng của chúng ta rồi hả? Đã nói xong thống trị Triệu Diệu. Thống trị thế giới đây này. Hắn một tay tóm lấy đối phương. Không ngừng lắc lư. Ngươi xem một chút. Triệu Diệu cũng tới tìm ngươi. Nhanh lên đứng lên cho ta. Ra ngoài cho ta liếm Triệu Diệu đi à. Nghĩ nghĩ giấc mộng của ngươi. Viên Viên thân thể tùy ý đối phương lắc lư. Không nói một lời. Ích cả giận. Ngươi như thế không muốn sống. Ta đây cần phải đoạt nhục thể của ngươi. Viên Viên quay đầu sang chỗ khác. Loại này rác rưởi đồ vật. Ngươi tùy tiện dùng tốt. Ích giận đến nghiến răng. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Ta vậy mà cướp đi nhục thể của ngươi. Thấy đối phương lại ngất đi dáng vẻ. Ích cả giận. Lại tự bế. Trong thế giới hiện thực. Triệu Diệu lắc lư một cái Viên Viên thân thể. Nói ra. Uy. Ngươi còn muốn nằm tới khi nào a? Không phải liền là bị xem như cứt cho kéo ra ngoài sao? Ai còn không có loại này mất mặt sự tình? Nếu là lại không nổi, ta liền không cho ngươi tiếp tục quản lý mèo nhà máy. Hoặc là ta thẳng thắn khiến cho Caesar xóa trí nhớ của ngươi. Chấm ngoặc kép, trên đất Viên Viên con mắt đột nhiên trở nên thanh minh. Thân thể lăn mình một cái liền đứng lên. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương nói ra. Tốt. Viên Viên không có trả lời, mà là một mặt hưng phấn mà nhìn về phía tay chân của mình. Triệu Diệu đứng lên nói ra, tỉnh liền đến làm việc đi, đi khiến cho mang quả mượn năng lực cho người khác. Viên Viên thân thể lắc một cái, nhìn xem Triệu Diệu đàng hoàng gật đầu nói, được rồi, ta vậy mà đi, nhưng mà tiếp xuống bất luận Viên Viên làm sao dẫn dắt. Nhưng cũng không có cách nào khiến cho mang quả thành công đem năng lực cho người khác mượn. Triệu Diệu lắc đầu, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời dừng tay. Có lẽ lần sau ký kết lời nói, có thể cân nhắc mang quả. Triệu Diệu lắc đầu, lần nữa về tới phong ấn thế giới bên trong. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Triệu Diệu mỗi ngày hồi trở lại cái một hai lần lông ngắn tông. Còn lại phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trên địa cầu. Một bên vì môi cầu treo máy, tiến hóa đẳng cấp, một bên cuồng làm nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm, hắn phát hiện tại phong ấn trong thế giới cũng là có thể phát động nhiệm vụ, trợ giúp người khác, treo máy luyện cấp 2 không lầm, động lực lập tức càng đầy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong ấn trong thế giới đều lưu truyền GM4 phía ra tay, ngược đãi người chơi truyền thuyết. Đồng thời Triệu Diệu cũng tại thuận tiện tu luyện theo miêu cách hội cầm người tới nghiên cứu dành. Riêng, phòng ngừa mình bị mạnh mẽ siêu năng mèo khống chế. Cứ như vậy qua một tuần nhiều thời giờ. Môi cầu cũng rốt cục đạt đến LV25. Đẳng cấp hạn mức cao nhất nhiệm vụ rốt cục giải tỏa. Triệu Diệu siêu năng mèo cuối cùng có thể tiếp tục tiến hóa. Tăng lên cấp bậc, thế là Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Vẫn là trước tiên đem mạt trà cúc đi lên. Dù sao lực công kích phương diện, đồ long bảo đao cùng LV60 ý thức lực đã hết sức đủ. Trong thời gian ngắn cũng không hy vọng chính mình siêu năng mèo có thể theo đuổi. Ngược lại là phòng ngự cùng phụ trợ phương diện, mạt trà ngưng động thời gian năng lực càng ngày càng tốt dùng. Mỗi một lần thăng cấp về sau đều có thể tăng lên gia tốc bội số. Tương đương với tăng lên ngưng động thời gian đối lập thời gian. Còn có thể giảm xuống thời không nhiễu sóng cái này trọng sinh thời gian cooldown. Đứng đấy mới có phát ra. Lão tử liền là cầu thả đến cùng. Cùng lắm thì phát ra dựa vào đạo cụ chính là. Nhưng mà lần này đem mạt trà treo máy tiến hóa. Triệu Diệu lại phát hiện tiến hóa tốc độ thấp hơn nhiều LV cấp 25 trước đó tốc độ. Làm cái gì? Vì cái gì tốc độ lên cấp trở nên chậm? Sau đó Triệu Diệu nhìn kỹ một chút bốc, mới phát hiện đẳng cấp hạn mức cao nhất giải tỏa về sau. Phía trên còn để lại một đầu thay mới tin tức. Nói tóm lại, liền là LV25 về sau. Siêu năng mèo nghĩ muốn tiếp tục thăng cấp đối với độ tinh khiết yêu cầu cao hơn. Bởi vì bình thường sinh mệnh, bọn hắn gần như không có ý thức lực. Đi qua phong ấn thế giới thu nạp bọn hắn tản mát lực lượng tinh thần. Chất bẩn quá nhiều, thăng cấp hiệu suất giảm xuống. Cho nên LV25 về sau muốn phải tốc độ lên cấp nhanh. Nhất định phải là ý thức chi quốc bên trong. Muốn có ý thức lực siêu năng mèo càng nhiều. ý thức lực càng mạnh, tốc độ kia liền càng nhanh. Nếu như đem lông ngắn tông ra hỏa đều kéo vào chơi game, tốc độ lên cấp nhất định rất nhanh. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến. Hiện tại phong ấn thế giới bên trong liền lạc lạc. Tom bọn hắn, còn có thủ hạ ta mấy con siêu năng mèo có ý thức lực a. Quá chậm, xem ra phải nghĩ biện pháp nhiều bắt chút ngoài hành tinh mèo tới chơi game. Lại tiếp, tục trên địa cầu treo máy thăng cấp 3 ngày sau đó. Triệu Diệu về tới lông ngắn tông bên này, lại là lập tức cảm thấy khác nhau. Từng cái mèo nô, từng con siêu năng mèo nhìn qua đều được sắc thông thông. Tựa hồ có áp lực vô hình đặt ở trên người của bọn hắn. Mà Triệu Diệu cũng lập tức bị Hôi Hôi lần nữa gọi tới. Hắn nhìn xem Hôi Hôi trên đầu sáng lên đến phát sáng dấu chấm than. Liền biết điểm kinh nghiệm hắn lại tới. Bên này hiện tại thiếu cao thủ. Quang Vũ ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất rõ ràng. Lại là mượn năng lực của ta. Vừa vặn đi trên chiến trường thực tiễn một cái đi. Hôi Hôi chỉ lấy địa đồ bên trên một mảnh hệ. Hằng Tinh nói ra, mảnh này chiến khu trung bình thực lực không cao. Người trước đi thử xem tay. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Bắt mèo cơ hội tới. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.